Chương 780, Ý giả nạt. Uchiha Sải Tạ, đã chết rồi sao? Toàn bộ hoàn cảnh lúc này vô cùng an tĩnh, ngoại trừ thủ căn lúc này thở hào hển âm thanh, đàn rồ từ toái thạch trong hầm chậm rãi đi ra, tay phải của mình ở trên khóa sắt đã là giải khai phân nửa. Đàn rồ tay phải mấy con xạ dị gẳng đã là triển hiện ra, mỗi cái xạ dị gẳng trong mắt đều đang không ngừng chuyển động, bên ngoài từ trong đá vụn chậm rãi đi ra, đi tới thủ căn bên người, không ngừng mà cảm giác bốn phía khí tức, dường như Uchiha Sải Tạ đã biến mất không thấy. Rốt cuộc giết chết tiểu tử kia, xem ra không cần ta xuất thủ. Đạn Dụ đưa ánh mắt quét về huyết xối lâm thủ căn mình cũng căn bản không có nhảy qua mới vừa độc khí bạo tạc, xuất tấn chỉ có nửa người trên thân thể nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở hào hẹn. Rốt cuộc cấp phong báo thủ căn dùng hết chính mình sau cùng một tia khí lực, Đạn Dụ thẳng đến thủ căn hiện tại khả năng đã là chạy không khỏi số chết, bất quá cuối cùng là giết chết Uchiha Sải Tạ, vẫn tính là có giá trị. Hai vị xem ra vẫn mạnh khỏe đâu, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, để thủ căn cùng đạn rồ trong nháy mắt là trợn tròn chính mình con mắt. Uchiha Sải Tạ hai người nhìn về phía xa xa, trong không khí bắt đầu chuyển động, Uchiha Sải Tạ từ một cái đen như mực trong không gian chui ra, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đạn rồ cùng không có dễ trước mặt. Hai người lúc này đã không biết nói chuyện gì, vừa rồi cái loại này phá hại tính công kích cư nhiên không có tổn hại Uchiha Sải Tạ nữa. Sợi lông. Làm sao nhìn thấy ta không nói lời nào, không phải mới vừa đều hận không giết được ta sao? Uchiha Sải Tạ căn bản là dường như còn chưa có bắt đầu chiến đấu giống nhau, y phục liền một điểm bụi mù cũng không có, chậm rãi lay động bước tiến hướng phía đạn rổ cùng thủ căn phương hướng đã đi tới. Vừa rồi Uchiha Sải Tạ ở độc khí gần muốn nổ tung lên thời điểm, lợi dụng ánh mắt thần uy cả mù chi lực trực tiếp là chui vào khắc trong không gian. Cho nên thủ căn tiến hành công kích căn bản là cùng Uchiha Sải Tạ không có chút quan hệ nào tựa như. Các ngươi đều chơi chắn à, hiện tại chắc là đến phiên ta phản kích. Uchiha Sải Tạ thân ảnh chớp động, bá một cái trực tiếp là vọt đến đạn rồ trước mặt, nắm tay nhanh như thiểm điện, đạn rồ còn chưa lên tiếng, trực tiếp là cả người hung hăng đập vào mặt đất ở giữa, một cái cự đại hố đất lõm luôn xuống dưới. Hôm nay thủ căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Chỉ là mặc cho người trích cắt phế nhân một dạng, nhìn Uchiha Sải Tạ chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới, nửa người thân thể dùng sức toàn lực không ngừng mà kéo lấy mặt đất, lôi ra thật dài huyết kế. Uchiha Sải Tạ, người rốt cuộc là người nào? Thủ căn sắc mặt tái nhợt, huyết kế nhuộm đỏ bên ngoài con mắt, Uchiha Sải Tạ đưa ra tay của mình, vươn một con ngón trỏ nhắm ngay thủ căn phương hướng, ba tức một cổ cường đại điện áp điện lưu quấn quanh ở Uchiha Sải Tạ trên tay. Là ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm đến người lôi độn hắc viêm lôi. Uchiha Sải Tạ ánh mắt nhất động, một căn điện lưu trụ mặt trên cuốn vòng quanh quần cuộn hắc viêm từ ngón trỏ nổ bắn ra, cuối cùng trực tiếp là xuyên thấu thủ căn thân thể. Cái kia quần cuộn hắc viêm cuốn quanh ở thủ căn trên người, còn không có đợi thủ căn phát ra tiếng kêu thảm tiếng, trực tiếp là đem kể cả đầu khớp xương đều hóa thành cho tàn. Ngay cả trên mặt đất cái kia mở ra huyết kế cũng bị kinh khủng hắc viêm thiêu đốt thành một mảnh đen như mực. Thủ căn như vậy từ nhị dạ thế giới bước hơi khỏi thế gian đi. Đạn rồ từ sâu đậm hố đất bên trong đứng lên lúc, thủ căn đã là bị Uchiha Sải Tạ miểu sát. Đạn rồ nhìn Uchiha Sải Tạ bóng lưng, trong lòng hiện đầy khủng bố, vì lúc trước xem nhẹ Uchiha Sải Tạ hành vi cảm thấy ngu xuẩn. Kế tiếp là không phải đến phiên ngươi. Đạn rồ Uchiha Sải Tạ mạnh một cái xoay người, trợ to dỉn nghệ gẳng sợ đến đạn rồ trực tiếp là ngồi ở trên mặt đất. Dìn nghệ gẳng ngươi rốt cuộc là người nào? Đạn rồ nói ấp há ấp úng, không ngờ tới chính mình hai cái ạ bù cao thủ mạnh mẽ nhất trực tiếp là bị Uchiha Sải Tạ không cần tốn nhiều sức cho giết trong nháy mắt. Đạn rồ lập tức là tỉnh táo lại, lấy chính mình nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, nếu như bây giờ mà bắt đầu e ngại lời của địch nhân, cái kia cũng đã là chắc chắn thất bại. Đạn rồ tay phải hung hăng đập vào trên một khối nham thạch, băng một tiếng, nham thạch vỡ vụn ra lạc. Cái kia còn thừa lại khóa sắt cũng từ đạn rổ trên cánh tay phải cởi ra tới. Nhất thời 11 con xạ dị gẳng ở đạn rổ trên cánh tay phải không ngừng chuyển động. Hiện đây đạn rổ cánh tay phải, thoạt nhìn hết sức khiến người ta ác tâm. Đây là đạn rổ sát hại vô số Uchiha Sải Tạ người của gia tộc. Sau đó để họ rổ xỉ mà khảm đeo vào trên thân thể của mình xạ dị gẳng tập hợp thể. Đạn rổ vốn cho là Uchiha Sải Tạ chứng kiến cái hội này hết sức kinh ngạc. Dù sao người giống như hắn vậy căn bản cũng không có, thế nhưng Uchiha Sải Tạ lại cũng không có bởi vì này động dung, bởi vì đạn dộ như vậy hành vi chính mình đã sớm thẳng đến, 11 con xạ dị gẳng, như vậy đạn dộ thì có 11 cái sinh mệnh, chỉ là ủ trì hạ sẽ tạ cấm thuật ý giả nạt. Ý giả nạt là ủ trì hạ trung cực nhãn thuật, cũng chính là ảo thuật cùng mộng cảnh kết hợp với nhau, có thể làm cho thi thuật giả trong khoảng thời gian ngắn hết thể thương tổn cùng với bất lợi nhân tố toàn bộ chuyển biến thành hư vô mộng cảnh, sau đó lấy mới tinh chính mình xuất hiện tại hiện thực ở giữa. Thế nhưng thi thuật giả từ đây cũng sẽ mất đi thị lực, thế nhưng đối với đạn dầu cụ bị hơn 10 cái xạ dị gẳng mà nói, liền dường như cụ bị 11 lần sử dụng ý giả nạt giống nhau. Ý giả nạt sao ủ trì hạ sẽ tạ nhìn đạn dầu tay phải, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói ra lúc cũng là đạn dầu kinh ngạc vạn phần, chính mình còn chưa bắt đầu sử dụng ý giả nạt, ủ trì hạ sẽ tạ cũng đã là nói ra bên ngoài chiều thức tên. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi nhận thức họ rổ si mà đản rổ tử ngẫm nghĩ một chút, cũng chỉ có họ rổ si mà mới biết được chuyện như vậy, duy nhất khả năng cũng chỉ có họ rổ si mà báo cho người khác mới sẽ biết. Ta có thể không phải nhận thức cái gì nát vụn xà, ngươi liền biểu diễn lực lượng của ngươi à, để ta nhìn ngươi một chút thực lực cụ trí hạ sẽ tạ trong lời nói giọng có chứa vài phần khinh miệt, để đản rổ trong nháy mắt là lửa giận thiêu đốt, hai chân lấy ra, mình là hướng phía ủ trí hạ sẽ tạ vào tới. Phong độn chân không liên ba đạn rổ đang đến gần ủ trí hạ sẽ tạ thời điểm, miệng một gồ lên, từ trong miệng thốt ra hơn 10 đạo hình lưỡi hái phong ba cuốn hết về phía ủ trí hạ sẽ tạ phương hướng. Băng băng băng ủ trí hạ sẽ tạ bên cạnh mặt đất liên tiếp bị đạn rổ phong ba bắn cho thoái, một hồi quần quần khói đặc bao vây ủ trí hạ sẽ tạ vị trí cũ. Sở xạ nủ sao không ngờ tới ở chỗ này cư nhiên có thể nhìn thấy sở xạ nủ khói đặc tán đi. Đạn dồ thấy được một thân to lớn sở xạ nụ từ trong khói dày đặc đứng lên, những cái này công kích ở sở xạ nụ siêu cường phòng ngự dưới căn bản ngay cả ngứa cũng không tính. Cách một tiếng, đang ở đạn dồ thanh âm đàm thoại mới vừa rơi xuống lúc. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.